Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, Tuyết Tôn Giả, chương 856, Tuyết Tôn Giả, Thiên Trì, một tòa đóng kín tuyết phong bên trên, chu vi là một mảnh sông băng nơi, lạnh giá đến cực điểm, phỏng vấn download TXT tiểu thuyết, giờ khắc này, ở cái kia mênh mông sông băng bên trong. Lại có một người đang tu luyện, ngay cả trên bầu trời ngôi sao ánh sáng phảng phất đều bị hắn mượn dùng. Soi sáng ở trên người hắn, có vẻ cực kỳ bồng bềnh, mà ở một tòa sông băng tuyết phong bên trên, có hai vị lão nhân đứng sóng vai, trên người nửa điểm khí tức tỏa ra, lại như hai cái người bình thường như thế. Nhưng mà này giữa hư không hàn băng tâm ý nhưng pháp ảnh hưởng bọn họ mảy may. Vũ Thiên Cơ thiên phú mạnh mẽ, làm người thông tuệ, nhưng không có gian tà chi tâm. Sau đó, lẽ ra có thể tiếp nhận ngươi, để Thiên Cơ Phong truyền thừa bây giờ rầm rộ. Lúc này, một vị lão nhân nhìn phía xa cái kia tuổi trẻ tu luyện bóng người. Chậm rãi nói rằng, ta cũng là muốn như vậy. Vốn tưởng rằng, Thiên Trì đều sẽ giao thác đến Thiên Cơ trong tay. Có thể bây giờ nhìn lại, thêm ra một cái biến số a. Cái tên nhà ngươi đúng là có quyết đoán. Dĩ nhiên trực tiếp đem thiên tuyền thạch đều giao cho hắn. Ta không thể không bội phục ngươi. Cam lòng, khác một lão giả sợi tóc thiếu mất một ít. Thình lình chính là Thiên Trì nhân vật lãnh tụ. Thiên Cơ lão nhân, mà ở bên cạnh hắn đứng lão giả. Nhưng là Thiên Tuyền Phong một mạch lãnh tụ. Tuyết Tôn Giả, cam lòng, có xá mới hiểu được, thiên tuyền thạch theo ta ông lão này, cũng không phát huy ra hắn diệu dụng, hiện tại đem truyền thừa cho Lâm Phong, chưa chắc đã không phải là một cái thời cơ tốt, đợi được Lâm Phong trưởng thành, ta ông lão này cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe, không cần vì là thiên tuyền một mạch kế thừa mà lao tâm. Tuyết Tôn Giả nụ cười nhạt nhòa đạo, có vẻ đặc biệt hào hiệp, ở trước mặt ta ngươi liền không cần giả nữa, nếu nói là này Thiên Trì có ta đối thủ, như vậy nhất định là ngươi nghi, thiên tuyền thạch diệu dụng cùng, so với ta Thiên Trì cái khác sáu đại tuyết phong truyền thừa thánh vật đều muốn thần bí. Cái tên nhà ngươi qua nhiều năm như vậy tu vi không có tiến thêm, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Có phải là nên nói cho ta ông lão này một tiếng? Ngươi hiện tại là tu vi gì cảnh giới? Thiên Cơ lão nhân hèn mọn nhìn Tuyết Tôn Giả. Ngày xưa Thiên Cơ Phong lãnh tụ, cũng tức là sư tôn của hắn cùng Thiên Tuyền Phong một mạch lãnh tụ Tuyết Tôn Giả sư tôn chính là Thiên Trì mạnh nhất hai người. Hai người sư tôn không ai phục ai, đều sẽ đối phương coi là mạnh nhất đối thủ. Đương nhiên, cũng là bằng hữu tốt nhất, bởi vậy hắn cùng Tuyết Tôn Giả, cũng là rất sớm liền quen biết. Đối với gia hỏa này, hắn nhưng là so với ai khác đều phải thấu hiểu, phi thường biết điều, không trọng yếu, đón lấy ta chỉ muốn nhìn một chút những này hậu bối trưởng thành. Chấp trưởng Thiên Trì, chúng ta tiền đồ có hạn. E sợ rất khó lại theo đuổi cái kia làm người ngóng trong cảnh giới. Tuyết Tôn Giả ánh mắt thất vọng, lộ ra cùng hắn đem thiên tuyền thạch giao cho Lâm Phong thời gian cái kia cỗ xế chiều tâm ý. Ai không muốn truy cầu cái kia cao cao tại thượng hoàng cảnh giới. Nhưng mà thiên phú vật này cực kỳ huyền diệu, đến cảnh giới nhất định, sẽ cảm giác được tự thân ràng buộc. Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu, nhìn xa xôi hư không, ta biết người cũng không hề từ bỏ, người cũng muốn cùng chúng ta sư tôn như thế, tìm tới từng người một mạch kế thừa người, sau đó liền chính mình dỡ xuống gông xiềng, đi cuối cùng phấn đấu một hồi, theo đuổi vậy người ta ngóng nhìn cảnh giới. Tuyết Tôn Giả sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, ngươi không cũng là nghĩ như vậy sao? Chúng ta sư tôn cũng thật là tàn nhẫn, đi thẳng một mạch, chặt đứt tất cả, cùng chúng ta chưa bao giờ sẽ liên lạc lại. cũng không biết bây giờ thế nào rồi, có hay không theo đuổi đến cái kia ngóng trông cảnh giới. Không đem tất cả chặt đứt, tâm có lo lắng, còn làm sao có thể theo đuổi đại đạo, đợi được bọn họ đời này trưởng thành, chúng ta liền cũng giải quyết xong tất cả đi. Thiên Cơ lão nhân thất vọng nói rằng, bọn họ làm sao thường sẽ không tưởng niệm những giáo dục đó bọn họ trưởng thành sư tôn. Nhưng bây giờ, liền bọn họ ở đâu cũng không biết. Chúng ta giải quyết xong trước đó, có hay không hẳn là trước đem thiên trì thanh lý một phen. Tuyết tôn giả âm thanh bên trong tránh, qua hột đạo ý lạnh, thiên su tử hành vi, đã xúc phạm điểm mấu chốt. Cho hậu bối lưu lại một ít nguy cơ không phải càng được rồi hơn. Cũng cho bọn họ một ít cơ hội. Nếu là bọn họ khư khư cố chấp, để cho hậu bối đi giải quyết đi, đó là bọn họ công lao, là hắn môn trưởng thành chứng kiến. Thiên Cơ lão nhân trong ánh mắt lộ ra cơ trí, phảng phất xuyên thủng tất cả. Những đệ tử bình thường đó, e sợ căn bản sẽ không ngờ tới. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, những đứng ở đó thiên trì chỗ cao lão nhân, nghĩ tới như vậy sâu xa. Nửa tháng thời gian đảo mắt liền qua, một tòa tuyết phong bên trong, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở một to lớn tuyết bên cạnh vách núi. Con người nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ thiên vũ cảnh giới kỳ diệu. Lúc này Lâm Phong chính đang cô đọng chính mình thần niệm. Không ngừng đem thần niệm ngưng tụ thành cổ trung chi hình thái. Cái kia mấy vạn tàn hồn hóa thành điểm điểm kim sắc ánh sáng. Lượn lờ ở cổ trung bên, chói lóa mắt, tam sinh ma đế từng truyền thụ cho hắn thần niệm chi pháp. Hắn dù là lấy này thần niệm chi pháp ở cô đọng thần niệm, để thần niệm càng ngày càng vững chắc, cổ trung ngưng tụ đến càng ngày càng lợi hại. Không nữa giống như trước như vậy là hư huyễn thức hài, mà là chân chính thực chất đồ vật, thần niệm do hư hóa thực, có thể công có thể thủ. Chuyện như vậy thần niệm chi pháp cực kỳ quý giá, đặc biệt là mạnh mẽ thần niệm công kích sức mạnh phòng ngự càng là giá trị liên thành. Bình thường mới vừa đột phá thiên vũ người căn bản tu luyện không tới. Mặc dù nắm giữ loại thần thông này cũng pháp tu luyện. Bởi vì hồn phách không mạnh, thần niệm không kiên, Lâm Phong hắn không giống nhau. Hồn phách của hắn vốn là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lại tu luyện tàn hồn thiên thuật, rèn luyện hồn phách sức mạnh. Bây giờ thần niệm sinh ra, cũng là cực kỳ vững chắc mạnh mẽ, mới có thể cô đọng thành chân chính thực vật cổ trung. Hiện tại nếu là muốn hắn đối phó Tử Vân Thanh loại người như vậy, trực tiếp lấy thần niệm công kích, liền đủ để đem đối phương thần niệm cho xóa đi đi. Giết chết đối phương, chờ đến thần niệm pháp kế tục nhìn chăm chú đến càng mạnh hơn thời điểm. Lâm Phong liền ngừng lại, tâm thần hơi động, thần niệm hóa thành cổ trung từ trong đầu bay ra. Sặc sỡ lóa mắt, lộ ra một luồng sức mạnh kỳ diệu. Nếu là có người nhìn thấy Lâm Phong mới vừa bước vào thiên vũ không lâu liền có thể ngưng luyện ra thần niệm cổ trung, nhất định sẽ cả kinh ngữ. Thiên phú này, quá yêu nghiệt. Cổ trung xoay tròn, tỏa ra hào quang rực rỡ, lập tức chui vào Lâm Phong mi tâm, trở lại đầu óc của hắn bên trong, chấn thủ ở cái kia. Lâm Phong lại sẽ thiên tuyền thạch lấy ra. Này thiên tuyền thạch là thiên tuyền một mạch truyền thừa thánh vật. Cực kỳ kỳ diệu, ngày ấy bước vào thiên vũ thời điểm hắn cũng đã tràn đầy lĩnh hội. Ở chính mình đột phá thời điểm Tử Vân Thanh đối với mình phát động công kích, hắn tùy ý nổ ra một trường càng phát huy ra sức mạnh đáng sợ. Đợi được đột phá thiên vũ sau khi, hắn trái lại không tìm được loại kia cảm giác kỳ diệu. Nắm chặt thiên tuyền thạch, Lâm Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, thiên thư vũ hồn hiện ra, bảy màu ánh sáng gió lốc mà lên, cái kia mở ra một tờ như trước là chỗ trống, một mảnh hoang vu vắng lặng không gian, nhưng mà theo Lâm Phong chỉ dẫn, từng cái thần kỳ hoa văn ở cái kia chỗ trống thế giới bên trong phác họa ra đến. Thiên tuyền trong đá phóng thích một loại kỳ diệu sức mạnh to lớn, làm cho Lâm Phong trong đầu hiện lên cả vùng không gian hình ảnh, đem hiện ra đến vũ hồn bên trong. Thời khắc này Lâm Phong lại tìm tới loại kia cảm giác kỳ diệu. Thông qua vũ hồn, hắn có thể cảm nhận được chu vi chân thực không gian nhịp đập, liền sinh trưởng ở phong tuyết bên trong thương tùng chi sinh mệnh lưu động. Hắn phảng phất đều có thể cảm thụ không gian thần kỳ, đại địa nhịp đập, sinh mệnh trôi qua, tất cả là như vậy rõ ràng tự nhiên. So với kỳ diệu, lúc đó ta hoàn toàn chìm vào đến loại này kỳ diệu trạng thái bên trong. Nổ ra một trường thật giống như căn bản không phải là mình sức mạnh, mà là lợi dụng vùng không gian này thiên địa tự nhiên rung động nổ ra. Tùy âm mà động, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, chậm rãi đứng dậy, tinh tế lắng nghe, tinh tế cảm thụ thiên địa tự nhiên nhịp đập. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong bàn tay chậm rãi giơ lên, tâm tùy ý động, hòa vào tự nhiên, hòa vào thiên địa vạn vật, tất cả tùy tâm, ầm ầm, ngoặc kép, Lâm Phong tùy ý bàn tay nổ ra, thiên địa một tiếng nổ vang, một luồng đáng sợ hủy diệt trưởng ấn biến mất ở phương xa. Sức mạnh đáng sợ để Lâm Phong trước người dòng chảy không gian điên cuồng lên, không ngừng mà phun trào, phảng phất không có dừng, mặc dù cái kia trưởng ấn đã biến mất không còn tăm hơi. Khủng bố khí lưu như trước đang không ngừng lăn lộn. Thật là đáng sợ. Lâm Phong nhìn mình bàn tay, trong lòng chấn động. Thiên tuyền thạch, quả nhiên thần kỳ, nắm giữ một luồng kỳ diệu sức mạnh to lớn, có thể để cho mình câu thông thiên địa vạn vật. Hơn nữa, Lâm Phong tin tưởng chính mình vẫn chưa hoàn toàn khai quật ra thiên tuyền thạch diệu dụng. Này thiên tuyền một mạch truyền thừa thánh vật, tin tưởng nhất định sẽ ở trong tay của hắn rực rỡ hào quang. Cũng không có quá trải qua ý. Tuy rằng bước vào thiên vũ chi cảnh, nhưng Lâm Phong biết mình chỉ có điều bước ra trọng yếu một bước mà thôi. Mặt sau còn có quá nhiều khiêu chiến chờ hắn. Tiếp đó, hắn phải không ngừng xung kích cảnh giới càng cao hơn, mãi đến tận có một ngày trở thành đã từng ngước nhìn tôn giả. Hay là khi đó, hắn mới có thể được cho là một phương cường giả. Đương nhiên, lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, ở một cái bình thường nhất quốc gia, liền như tuyết nguyệt, đủ để xưng vương xưng bá rồi. Rất ra sức, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.